đồng nhân tấm cám, đoạn niệm, chương 7, góc truyện audio.com. Những ngày sau đó xảy ra một chuyện lớn náo loạn cả làng. Một ngày nọ, có một đoàn người xe xa hoa lộng lẫy tiến vào làng, đến trước nhà cô tìm gặp tấm mỏi ra mới biết tướng quốc công đương triều Trần Nghiêm Giá Lâm muốn tìm gặp cô con gái thất lạc nhiều năm. Đã chắc chín phần là nàng tấm nên ngài muốn đón nàng về phủ quây quần bên gia đình. Vào lúc đó cô còn đang nằm dị trên giường vì đứng nguyên một đêm trong đêm sương lạnh lẽo, lại thêm tâm trạng uất ức khiến bệnh tình kéo dài mãi không khỏi. Nghe mẹ nói lúc đó tấm đã khóc nức nở khi nhận mặt cha đẻ, người trong thôn vây xem đông nghịt. Mẹ cô cũng không thoát khỏi tâm trạng bàng hoàng và nuối tiếc. Bà lo lắng tấm sẽ tính toán chuyện bị chèn ép khi ở đây, lại tiếc hận không nói thêm mấy lời để níu kéo quan hệ, dù sao có dây mơ dễ má với quan lớn triều đình thì cũng có lợi. Cô chỉ lắc đầu không nói gì. Đến khi có thể rời khỏi giường thì đã là 2 tuần sau ngày tấm rời đi, và chàng cũng đã không còn ở lại nơi đây nữa. Tiếp tục cố gắng bình thản sống, cô tự nhủ bản thân rồi sẽ ổn thôi, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Ngày lễ trung thu còn nửa tháng nữa sẽ đến, tấm cũng hay gửi thư về hỏi thăm cô và mẹ hơn, điều này làm mẹ cô cười tít mắt cả ngày. Trong các bức thư của nàng hay nói về sự phồn hoa của đô thành, cuộc sống sung túc của tiểu thư nhà tướng quốc công. Nàng còn đặc biệt mời cô và mẹ lên kinh thành chơi dịp lễ trung thu nơi đây, trong thư còn lấp lửng về một bí mật to lớn mà khi họ gặp lại thì sẽ tiết lộ. Bây giờ cô và mẹ đang ngồi trong một chiếc xe ngựa xa hoa do tấm phái đến đón, cuộc sống của người giàu thật quá sung sướng. Chiếc xe này to như một căn phòng di động vậy, có giường, có bàn, ăn uống, có người phục vụ đến tận nơi. Tuy hơi bất tiện nhưng hưởng thụ những thứ này mà không mất lấy một đồng thì cũng quá tuyệt rồi. Vén chiếc rèm màu tím thẫm thêu hoa mẫu đơn kiểu cách, cô nhìn xung quanh hưởng thụ quang cảnh bên ngoài ngôi làng nhỏ bé mà cô vẫn thường ở, trải rộng xa tít tắp là những cánh đồng lúa chín vàng đang chờ thu hoạch, màu vàng tươi thắp sáng trên nền chân trời xanh thẳm. Thỉnh thoảng lại thấy những đàn cò trắng phao phao bay mãi trên bầu trời, vượt qua những cánh đồng tìm thức ăn. Càng gần đến kinh thành thì đường xá càng đông đúc hơn, tiếng hò hét buôn bán, cãi cọ cũng làm huyên náo cả vùng. Ngồi trong xe mà lòng cô cũng thấy sao động, cô được đến kinh thành cổ đại, không khí nơi đây có sầm uất như trên phim không nhỉ? Cô thật muốn bước xuống xe ngắm phố phường, cảm nhận không khí trước lễ Tết Trung Thu. Còn đang choáng ngợp trước sự náo nhiệt chốn kinh kỳ, xe ngựa đã dừng lại ở trước của phủ tướng quốc công. Tường cao, mái ngói đỏ tươi, không gian rộng rãi vô cùng. Trước cửa là 2 con sư tử bằng đá cẩm thạch kích cỡ to lớn, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, từng viên ngói đỏ đều chạm hoa văn sóng cuộn uy mãnh, chứng tỏ tài nghệ của người làm ra nó phải rất cao. Tấm đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa, cô thật sự không thể nhận ra cô gái thôn dã ngày nào nữa, giờ đây tấm đã trở thành tiểu thư khuê các, phong thái vô cùng tao nhã, trong trẻo mà dụ hoặc. Nàng mặc yếm đỏ cổ xây, áo dài cổ áo cao từ phía sau gáy, hạ thấp dần 2 bên xuống đến giữa cổ, váy dài màu hồng phấn và rộng, một chiếc thắt lưng to bản quân lấy eo thon nhỏ nối liền những dải vải nhọn mũi nhiều màu, viền nổi dài đến tận chân. Góc truyện audio.com. Trước trán có dùng một diềm trang trí hình hoa diễm lệ, tóc vấn trang nhã, gương mặt quốc sắc thiên hương trang điểm nhẹ càng tôn lên nét đẹp động lòng người. Nàng mỉm cười bước đến đỡ mẹ cô bước xuống xe, từng cử chỉ đều thanh lệ vô song, đứng cạnh nàng khiến cô bị áp lực ghê gớm, trông cô chẳng khác nào con vịt xấu xí đứng cạnh thiên nga, quả thật chỉ làm trò cười cho người ta mà thôi. Trác Bách Diệp bái kiến Thanh Tâm quận chúa. Diệp, sao lại bày ra lễ nghi phiền toái như thế? Tuy hoàng thượng sắc phong cho ta là quận chúa nhưng chúng ta là chị em đã 10 mấy năm nay, tình nghĩa này sao có thể bị cách trở bởi danh vị kia được? Vậy, cứ gọi ta một tiếng chị như ngày trước, ta quả thật rất nhớ mọi người. Chúng ta mau vào nhà thôi. Nói rồi mọi người kéo nhau vào trong nhà, vừa đi vừa cười nói râm ran. Phủ của tướng quốc công thật sự là khiến cho cô được ở rộng tầm mắt. Phủ có 1 cửa chính và 2 cửa phụ, khuôn viên rộng đến mức tưởng như đi một chút không cẩn thận có thể lạc đường, kiến trúc xây dựng theo quy luật dịch lý và phong thủy, bao gồm cổng, ngõ, bình phong, hòn non bộ, bể cạn, sân nhà. Lối vào được trồng những hàng dâm bụt và chè tàu được ngày ngày cắt xén cẩn thận. Sau bình phong là bể cạn, hồ trồng sen, hoa súng và nuôi cá cảnh. Những tòa nhà cao lớn được làm bằng gỗ lim tốt nhất, kết cấu thay vì đóng đinh là kỹ thuật ghép mộng mực tinh xảo, cổ diêm và các bờ nóc bờ quyết của tòa phủ có các đồ án tử linh. Long, lân, quy, phụng, được trang trí bằng sành sứ khảm cẩn. Trong nhà gia nhân đông đúc, thị vệ đi tuần thường xuyên, không khí khá là uy nghiêm, không mang vẻ ăn chơi hưởng lạc thường thấy trên phim ảnh. Một đường đi tới đại sảnh, đã thấy tướng quốc công Trần Nghiêm ngồi chờ, 2 mẹ con cô hành lễ rồi được mời ngồi nghỉ. Dăm 3 câu chuyện và cảm tạ khách sáo, 2 người được đưa đến nghỉ tại một khuôn viên riêng có tên Dược Viên.